Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 328, kỳ án. Phát hiện Đồng Nghị sắc mặt tựa hồ có hơi không đúng. Miêu Chí Thuấn hiếu kỳ đến, ngươi làm sao, còn có thể làm sao, chính là biết vụ án này đến cùng là chuyện ra sao. Đồng Nghị tâm tư vạn ngàn, không khỏi cướp đoạt ký ức. Hắn chưa xuyên Việt trước liền nghe nói qua này cái gọi là đêm mưa đổ tể Hồng Kông kỳ án. Chỉ tiếc, cái kia phạm vào ngập trời cự án người. Đồng Nghị chỉ ở trên mạng xem qua đôi câu vài lời. Càng tỉ mỉ vụ án tình huống, đều là sơ lược, dù sao chừng mực nguyên nhân ngươi muốn nhìn, cũng chưa chắc gặp cho ngươi xem. Đồng Nghị chỉ nhớ rõ một số chi tiết nhỏ, thấy Miêu Chí Thuấn một mặt hiếu kỳ, liền lập tức nói đến, mới vừa ta còn muốn đến một ít chuyện, chính là liên quan với ngươi vụ án này, không làm được gặp đối với ngươi phá án có trợ giúp. Miêu Chí Thuấn nghe vậy, hiếu kỳ đến, ngươi nói xem, ta hỏi ngươi, cảnh sát cho đến bây giờ, có hay không mấy tên khác mất tích nữ giới thi thể? Miêu Chí Thuấn lắc đầu, cái kia thật không có. Đồng Nghị gật đầu đến, này là được rồi, ta nghĩ có như thế một cái độ khả thi, hung thủ rất có khả năng cùng ngươi nói như thế, có vô cùng nghiêm trọng luyến thi phích, không làm được hắn gặp lấy ra người chết bộ phận thu gom. Kết hợp với sở hữu suy đoán, có thể kết luận, người này là cái hết sức tự ti người. Hết sức tự ti tạo nên hắn hết sức vặn vẹo tính cách. Hắn khát vọng bị chú ý, có thể sẽ lấy chụp ảnh lưu niệm phương thức. Đối với những này hắn thu thập thân thể bộ phận tiến hành chụp ảnh. Hoặc là nói đến thỏa mãn thành tựu của chính mình cảm. Ta có thể cho ngươi một cái truy tìm phương hướng. Miêu Chí Thuấn tuy nói đáy lòng có chần chờ. Có điều mới vừa từ Đồng Nghị giáo hội hắn làm sao đưa vào người khác tâm lý. Phỏng đoán người khác hành vi cùng với trải qua đến xem. Không thể phủ nhận, trước mắt Đồng Nghị, xác thực đang phá án phương diện có vượt qua thường nhân năng lực. Coi như là xưng là thiên tài cũng không quá đáng. Từ đến đây nơi, mặc dù trong lòng có chần chờ, nhưng cũng không dám thất lễ. Vội hỏi đến. Lời ngươi nói truy tìm phương hướng là cái gì? Đi Hồng Kông tráng in bức ảnh các đại studio ảnh răng lưới điều tra. Không làm được gặp có manh mối. Bây giờ cái thời đại này, bức ảnh đều là tráng in mà ra. Các đại studio ảnh đều có tráng in nghiệp vụ. Đồng Nghị nếu là nhớ tới không sai. Này phạm vào ngập trời sát nghiệt người cặn bã. Cũng là bởi vì tráng in ảnh chụp bại lộ. Có điều người này ở kiếp trước, Đồng Nghị đang nhìn quá trong tài liệu biểu hiện, người kia khởi đầu bị phán treo cổ, nhưng là bởi vì Hồng Kông ở 1966 năm sau đó sẽ không có chân chính về mặt ý nghĩa tử hình phạm. Cuối cùng bị đặc xá vì là trung thân giam cầm, mãi đến tận Đồng Nghị xuyên Việt trước, người kia còn sống rất tốt. Thậm chí trên mạng còn chảy ra hắn ở ngục bên trong hình ảnh tư liệu. Hình ảnh trong tài liệu, người kia từ một người trẻ tuổi đã kinh biến đến mức già nua. Có điều ngục bên trong sinh hoạt trải qua cũng là phi thường thanh nhàn. Còn cầm báo chí ở thông khí nơi tắm nắng. Một bên xem báo một bên cười, có vẻ như cao hứng không được. Nghĩ tới đây Đồng Nghị trong lòng không khoái. Chẳng biết vì sao trong lòng chính là tức giận bất bình. Đối với loại cặn bã này, thật không biết giữ lại làm gì. Lãng phí người đóng thuế lương thực. Ở Đồng Nghị tư tưởng bên trong, có mấy người không thể xưng là người. Gặp phải loại này lòng lang dạ sói đồ. Cũng đừng học phương Tây cái kia cái gì chỉ có Thượng Đế mới có thể quyết định một cái nhân sinh. Chết loại hình phí lời. Phải làm chính là đưa một số cầm thú đi gặp Thượng Đế. Chỉ giết không đổ, lập tức nhìn về phía bên cạnh Miêu Chí Thuấn. Chậm rãi nói đến, đúng rồi, thương lượng với ngươi một chuyện. Là cái gì? chính là nếu như thật sự khá là may mắn khóa chặt người này, nhớ tới ở bắt thời điểm hắn nếu là có phản kháng, ta hy vọng ngươi có thể một súng đập chết hắn. Đương nhiên nếu như ngươi không làm được, liền xem như ta không nói. Miêu Chí Thuấn nhìn về phía Đồng Nghị, im lặng không lên tiếng, nhưng là khẽ gật đầu. Hai người liền như vậy đi dạo một phen, sau đó từng người cáo biệt trở về nhà. Đồng Nghị về đến nhà lúc nhanh tới gần 12 giờ khuya chung, giờ khắc này Phỉ Mụ, Đồng Biêu, Tiểu Linh ba người đã ngủ đi. To lớn trong nhà, chỉ có A Chân một người còn ở phòng khách, ngã chỏng vó lên trời nằm trên ghế salon xem tivi. Thấy Đồng Nghị trở về, A Chân bắt chuyện đến, "Lão ca, ngươi trở về?" Đồng Nghị gật đầu, mà A Chân vẫn ngồi trên sofa, không hề một cái nữ hài nên có tư thế ngồi. Thấy thế nào cảm giác nàng như là một cái tháo các lão gia. Vừa tước khoai chiên, vừa say sưa ngon lành xem tivi kịch. Đồng Nghị đi đến A Chân bên cạnh ngồi xuống, thấy không để ý chút nào chính mình hình tượng diễn xuất. Đã là tập mãi thành quen, lười biếng hỏi, làm sao còn chưa ngủ, ngày mai không lên học à? A Chân bĩu môi, ngươi muốn ngủ liền đi ngủ à? Ngày mai là thứ bảy, lên tối nay lại không có gì. Lại nói, không nhìn thấy người ta chính xem tivi đó sao? Đồng Nghị nghe vậy nhìn về phía trong nhà dày nặng tivi. Có lẽ là bởi vì tiếp xúc qua hậu thế loại kia HD chất lượng hình ảnh. Thấy thế nào cảm giác trong nhà trên màn ảnh truyền hình ảnh mơ mơ hồ hồ. Nhớ tới kiếp trước khi còn bé xem tivi, không cách nào nhận biết màn ảnh chất lượng hình ảnh không giống. Nhưng là chờ quay đầu lại nhìn lại, liền sẽ phát hiện lúc nhỏ quan sát hình ảnh, rõ ràng trình độ thật là có điểm cặn bã. Có điều xem này trên tivi diễn viên biểu diễn, hiển nhiên là một bộ cổ trang võ hiệp kịch, động tác thiết kế, cũng hoặc là diễn viên hành động. Đồng Nghị đúng là cảm thấy so với hắn kiếp trước nào sẽ cao minh hơn không ít. Trước đây động tác thiết kế, bất kể là đao kiếm quyết đấu, cũng hoặc là quyền cước lẫn nhau, đều là như vậy vui tai vui mắt. Có thể thời gian càng về sau đẩy, càng là khó coi, hậu thế loại kia từng cái ở nơi đó bãi tạo hình. Ra dấu tay, mãn bình đều là sống động ánh sáng, người xem thật sự không lời nào để nói, đánh nửa ngày cuối cùng chính là quát vài sợi phong, sau đó thổ mấy búng máu. Ai, làm sao kỹ thuật điều kiện càng tốt, diễn càng là rác rưởi. Nhìn mấy lần sau khi, Đồng Nghị hướng A Chân hỏi, ngươi ăn chính là cái gì a? A Chân nắm trong tay khoai chiên quơ quơ, lập tức nói đến, khoai chiên a, có điều sốt nhẹ lượng, sẽ không để cho người béo phì. Cho ta một điểm, ta cũng phải ăn. Đồng Nghị lập tức đưa tay đến, A Chân đem khoai chiên phóng tới giữa hai người. A Chân vừa ăn, vừa tập trung tinh thần xem tivi, trong miệng lầm bầm đến, lão ca, ta nhớ được ngươi không thế nào thích xem tivi a. Làm sao ngày hôm nay chạy tới theo ta đồng thời nhìn a? Đồng Nghị bốc lên một khối khoai chiên nhét vào trong miệng, vừa tước vừa nói, còn có thể nhân tại sao? Chính là nói cho ngươi một chuyện. A Chân hiếu kỳ, mở to nàng cái kia đôi mắt to, nhíu mày nghi hoặc đến, chuyện gì? Đoạn thời gian gần đây, ngươi đến trường có phải là cha đưa ngươi? Đúng đấy, từ lúc Tiểu Linh bị bắt cóc sự kiện kia sau, cha chỉ cần trạm cảnh sát không quá to lớn sự, liền kiên trì đưa đón ta cùng Tiểu Linh hai người. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Ta chính là nhắc nhở ngươi, nhớ tới về trường học, nói cho Tiểu Oánh cùng Tiểu Mỹ, còn có các ngươi ban bạn học nữ, đoạn thời gian gần đây thà rằng nhiều dùng thời gian thừa ngồi bus, tàu điện ngầm về nhà, cũng không muốn thừa taxi. Cảnh sát phát hiện có cái hết sức biến thái tội phạm, chính liên tục không ngừng gây án, tàn hại nữ giới, người kia nghề nghiệp đã khóa chặt là taxi tài xế. Ngươi cũng phải chú ý, người này thủ đoạn cực tàn nhẫn. A Trần nghe vậy, trong mắt lóe ra một vẻ hoảng sợ. Có điều rất nhanh bị hiếu kỳ áp chế. Lập tức hỏi, nói một chút, chuyện ra sao? Đồng Nghị một mặt thổn thức, liền đem đã biết tin tức nói cho A Trần. Tuy nói có thể sẽ dọa đến nàng, có điều vì cho chính mình lão nguội dài một chút tâm. Chỉ cần nàng đừng không có chuyện gì tìm đường chết là được. Cùng làm mất mạng, được điểm kinh hãi ngược lại không phải chuyện gì. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.